Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, chương 2552, kiếm này có linh. Tên là Lăng Hư, suy kéo, Lam Phong trong tay nghịch long kiếm là bực nào sắc bén. Theo một tiếng thanh thúy vô cùng âm thanh vang lên, cứng rắn vách tường chính là bị Lam Phong cắt chém ra một cái hoàn chỉnh cửa lớn tới. Loảng xoảng. Cắt ra vách đá nặng nề mà nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Một cái đặc biệt mà vừa thần bí mật đạo chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Đồng thời càng là có một cỗ nồng đậm vô cùng linh khí tốc thẳng vào mặt, làm cho Lam Phong cả người có thể nói là tinh thần đại chấn. Nơi này linh khí nồng đậm độ là bên ngoài đếm không chỉ gấp 10 lần. Chẳng lẽ nói trong này có động thiên khác? Thậm chí vô cùng có khả năng có linh tuyền, mang nồng đậm hiếu kỳ. Lam Phong không hề dừng lại một chút nào, chính là nện bước không ngừng hướng về trong mật đạo bước đi. Toàn thân hắn hỏa diễm lượn lờ, đem đen nhánh mật đạo cùng chiếu sáng. Mới đầu thời điểm cái này mật đạo cũng không có người chỗ đặc biệt. Thế nhưng là theo Lam Phong không ngừng xâm nhập, mật đạo bốn phía trên vách tường lại là hiện ra một vài bức đặc biệt họa tới. Những bức họa này chính là một cái tiểu nhân nhi, cầm trong tay hắn trường kiếm, trưng bày đủ loại kiếm chiêu tư thế, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, tình cảnh này làm cho Lam Phong rung động trong lòng, đồng thời đáy lòng thì là dâng lên một cỗ, không che giấu chút nào ý mừng đến, bởi vì những thứ này không phải phổ thông chiêu thức, mà chính là từng bộ hoàn chỉnh kiếm pháp. Đáng giá chú ý là những thứ này kiếm pháp cũng không phải là bây giờ các đại môn phái như Côn Lôn, Nga Mi, Hoa Sơn các loại môn phái kiếm pháp chiêu thức, mà chính là từng bộ bất đồng kiếm pháp. Lam Phong trong mắt chợt lóe sáng, kiếm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa ra. Nguyên bản trên vách đá rất nhiều tiểu nhị người tại thời khắc này dường như sống tới đồng dạng. Tại Lam Phong trước mắt nhanh chóng huy động trường kiếm trong tay, diễn luyện lên bộ kiếm pháp kia tới. Bộ kiếm pháp kia bất phàm. Nhìn trước mắt cái kia vô số tiểu nhân nhi vũ động trường kiếm biến hóa, Lam Phong than thở mở miệng. Làm những lũ tiểu nhân kia nhi đem kiếm pháp nhãn màn hoàn tất, Lam Phong lại nhìn về phía những cái kia bích họa lúc, lại phát hiện những cái kia điêu khắc bích họa đã bị phong hóa. Theo một trận luồng gió mát thổi qua, hóa thành hạt bụi cùng bùn cắt theo gió mà qua, như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Thấy thế, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Hắn trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến vừa mới những cái kia tiểu nhi người múa kiếm chiêu, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót, về sau hắn vừa rồi hài lòng gật đầu. Dù sao gia hỏa này có thể là có đã gặp qua là không quên được bản sự. Kiếm đạo phương diện Lam Phong tuy nhiên cũng coi là thiên tài, nhưng là so với kiếm hoàng Mi Hawk đến, hắn không thể nghi ngờ là kém rất nhiều. Cái kia gia hỏa một lòng truy cầu kiếm đạo, đối kiếm đạo chấp nhất không phải Lam Phong đủ khả năng so sánh. Kiếm hoàng cả đời duy kiếm mà thôi, Lam Phong hắn xa xa làm không được như kiếm hoàng như vậy vẩy xuống, bởi vì bọn hắn đi cũng không phải là cùng một cái đường. Hắn đường càng thêm quanh co cùng vất vả, bởi vì hắn có quá nhiều đồ vật cần phải đi thủ hộ. Vẫy vẫy đầu, đem tâm bên trong tạp niệm dứt bỏ, Lam Phong cất bước tiếp tục hướng phía trước. Theo không ngừng xâm nhập, mật đạo bốn phía trên vách tường cũng không có như lúc trước như vậy lại xuất hiện bích họa cùng kiếm pháp, mà chính là trơn bóng một mảnh. Cũng không biết cái này mật đạo dài bao nhiêu, ước chừng tiến lên 5 phút đồng hồ. Lam Phong phía trước xuất hiện một cái cửa đá. Cái này phiến cửa đá càng địa cổ lão cùng nặng nề, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Lam Phong đường đi, làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Một phen tra tìm cùng thăm dò cũng không nhìn thấy mở cửa cơ quan. Hắn xòe bàn tay ra đẩy ra môn, nhưng bởi vì cái này cửa đá thật sự là quá mức cổ lão cùng nặng nề, căn bản là không đẩy được. Hừ, ngay sau đó Lam Phong trong mắt chợt lóe sáng, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cường hãn kinh khí cùng cuồng bạo lực lượng theo hắn trên hai tay bạo phát. Bang keng, oanh xùy, tại Lam Phong cái kia lực lượng cường đại bạo phát xuống, cái kia cẩn trọng cửa đá cuối cùng vẫn là bị Lam Phong cho đẩy ra. Một cái vô cùng rộng lớn sơn động chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Linh khí nồng nặc tốc thẳng vào mặt, ngượng ngùng, máng xối thanh thúy thanh âm trong sơn động quanh quần. Giống như một cỗ đặc biệt âm luật bình thường là như vậy thanh thúy mà trống trải. Phát động nhân tâm, Lam Phong xoay đầu lại hướng về máng xối phương hướng nhìn qua. Một cái chỉ có to bằng chậu rửa mặt linh tuyền ao chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Nhất tinh thuần vô cùng linh tuyền thì là theo khe đá xa sút chảy xuôi xuống tụ hợp vào cái kia. Tràn đầy lấy linh tuyền dịch linh tuyền trong ao. Rất có một loại cầu nhỏ nước chảy cảm giác. Đi đến linh tuyền bên cạnh ao hướng về bên trong nhìn qua. Chỉ thấy tại cái kia nho nhỏ linh tuyền trong ao còn có tam điều chỉ có hai ngón tay lớn nhỏ màu đỏ cá nhỏ ở bên trong khéo léo du tẩu. Lộ ra có chút địa thanh thản. Đây là đỏ linh. Nhìn lấy tiểu linh tuyền trong ao tam điều cá nhỏ. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Trong miệng có kích động thanh âm truyền ra. Đỏ linh. Một loại chỉ có thể tại có lấy linh khí nồng nặc hoàn cảnh phía dưới mới có thể sinh tồn cực kỳ. Chân quý loài cá, bọn họ tốc độ phát triển càng địa chậm chạp trăm năm chỉ có thể lớn lên nhất chỉ lớn nhỏ. Ngàn năm mới có thể dài đến hai ngón tay lớn nhỏ. Mỗi một điều đỏ linh đô dựng dục dồi dào mà lại tinh khiết linh lực. Nếu là dùng nó đến nấu canh luyện dược, không chỉ có lấy cải thiện thể chất kéo dài tuổi thọ tác dụng. Còn có thể tăng thực lực lên, làm đến võ giả đột phá vốn có bình cảnh, đồng thời nó tính ôn hòa, chính là một loại tuyệt hảo dung hợp thuốc, có thể dung hợp các loại năng lượng thuộc tính khác nhau. Đây đối với ngay sau đó Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một loại cực lớn trợ giúp. Có cái này đỏ linh ngư, Lam Phong dung hợp luyện hóa xâm lãnh long viêm không thể nghi ngờ là đem nhẹ nhõm không ít, biến đến càng thêm thuận lợi. Ngay sau đó, Lam Phong tâm niệm nhất động theo Long Hoàng trong giới chỉ xuất ra một cái đặc biệt thùng gỗ đến. Đem linh tiền trong ao linh tiền dịch cùng đỏ linh đô cầm nhập trong thùng gỗ. Thu nhập đến Long Hoàng giới bên trong. Sau đó, Lam Phong liền tiếp tục cất bước hướng về phía trước trong sơn động bước đi. Nơi này giống như đã từng là thần tiên nơi ở địa phương đồng dạng. Không chỉ có lấy linh khí nồng nặc. Còn đủ loại hoa hoa thảo thảo cùng kỳ chân thảo dược. Muốn đến cái này động phủ đã từng chủ người tuyệt đối là không phải bình thường. Lam Phong ánh mắt theo trong động phủ đảo qua. Cuối cùng rơi vào một bên cái kia đóng chặt trong mật thất. Tại mật thất cửa đá núi điêu khắc ba cái cứng cáp có lực chữ lớn phòng tu luyện. Nói cách khác nơi này chính là động phủ này chủ nhân đã từng tu luyện địa phương. Bạch, ngay sau đó. Lam Phong mắt sáng lên bàn tay nhẹ nhàng đẩy, liền đẩy ra phòng tu luyện cửa lớn. Một cỗ so với trước đó đến nồng đậm mấy chục lần rồi rào linh lực chính là tốc thẳng vào mặt. Làm cho Lam Phong thể nội tế bào cùng mỗi một tấc da thịt tại thời khắc này dường như đều sinh động. Làm cho hắn chỉ cảm thấy thư sướng vạn phần. Lam Phong đang muốn cất bước hướng về trong phòng tu luyện bước đi. Đột nhiên đáy lòng của hắn lại là dâng lên một cỗ ý lạnh. Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt hướng về trong phòng tu luyện nhìn qua. Bên trong vô cùng trống trải. Chỉ đơn giản trưng bày một cái giường đá cùng một cái bàn trà cùng một cái bồ đoàn. Tại trong phòng tu luyện có một cái sâu không thấy đáy hang lớn. Cái hang lớn này bị đặc biệt hợp kim chỗ phong tỏa hiển lộ ra từng đạo khe hở đến xem ra. So cống thoát nước cao hơn lúc rất nhiều. Đại lượng linh khí nồng nặc bắt đầu từ cái này trong động khuếch tán mà ra. Lam Phong ánh mắt cũng không có tại những thứ này phía trên dừng lại. Hắn chú ý lực bị phòng tu luyện trong góc trồng chất một bộ bạch cốt hấp dẫn. Hắn hơi chút trầm ngâm chính là cất bước hướng về kia một bộ bạch cốt bước đi. Đi vào bạch cốt bên cạnh Lam Phong liền cẩn thận tra xem ra. Theo cái này một bộ bạch cốt cốt linh đến nhìn đối phương là cái nam tính. Mà lại tuổi tác cần phải tại 50 tuổi đến 60 tuổi ở giữa. Đồng thời dựa theo Lam Phong đoán chừng cái này một bộ bạch cốt có ít nhất 800 năm lịch sử. Thế nhưng là câu này hài cốt hoàn toàn không có chút nào bị năng lượng ăn mòn dấu vết. Đồng thời còn tản ra từng tia ánh sáng trạch. như là tinh mỹ cổ ngọc đồng dạng. Có thể nghĩ thực lực đối phương hung hãn cùng cường đại. Tuyệt đối là tại phía xa bây giờ Lam Phong phía trên. Dù sao, cho dù là Lam Phong bây giờ hắn tu luyện người Long Hoàng Thánh thể quyết cùng hư không bá thể. Quyết thân thể xương cốt cũng đều không có đạt tới hắn loại trình độ này. Ở bộ này hài cốt xương tay phía trên mang theo một cái bích chiếc nhẫn màu xanh lục. Trên mặt nhẫn đặc biệt quang mang lưu truyền, như vật sống. Khiến người ta nhìn lên một cái đều dường như sẽ bị hút vào bên trong. Rất là đặc biệt, phảng phất là một loại nào đó tín vật đồng dạng. Chẳng lẽ nói trước mắt vị tiền bối này đã từng nào đó môn phái trưởng môn. Trên tay hắn mang theo giới chỉ cũng là đại biểu cho trưởng môn thân phận tín vật. Lam Phong trong óc suy nghĩ lóe qua không khỏi muốn rất nhiều cổ trang phim truyền hình bên trong. Mới có thể xuất hiện tình cảnh. Hơi chút trầm ngâm. Lam Phong đem giới chỉ theo hài cốt phía trên lấy xuống đeo vào tay mình. Cũng không có vội vã xem xét chiếc nhẫn này thần kỳ. Mà chính là đem ánh mắt rơi ở bên cạnh trưng bày một thanh bị hạt bụi bao trùm cổ trên thân kiếm. Hắn có thể cảm giác được chuôi này cổ kiếm bên trong ẩn chứa rồi rào năng lượng cùng trong lúc mơ. Hồ khuếch tán mà ra phong duệ chi khí. Bạch, Lam Phong đem trường kiếm cầm trong tay. Bàn tay bỗng nhiên lắc một cái. Cường đại kinh khí bạo phát đem cổ kiếm trên mặt cho bụi cùng ngưng tụ dỉ sát cho đánh sơ xác. Một thanh mới tinh mà có đặc biệt cổ kiếm chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Chuôi này cổ kiếm dài ước chừng 7 thước. Vỏ kiếm rất là tinh xảo, phía trên điêu khắc từng cái sinh động như thật long đằng đồ án. Chuôi kiếm như cùng một cái gào thét nộ long. Cho dù là không có rút kiếm cũng có thể khiến người ta cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí tới. Lam Phong xòe bàn tay ra nắm lấy chuôi kiếm đem thanh trường kiếm này chậm chậm địa theo trong vỏ. Kiếm rút ra, đưa nó cái kia toàn thân xanh thẳm mà lại cực kỳ sắc bén thẳng tắp thân kiếm nổi lên. Tại nó trên thân kiếm Lam Phong có thể thấy rõ tự mình ngã ảnh đến. Thậm chí so với trong gương chỗ chứng kiến còn muốn rõ ràng. Có thể nghĩ chuôi kiếm này là bực nào sắc bén. Tên ta Lăng Hư, máu nhận chủ. Ngay tại Lam Phong cẩn thận đánh giá chuôi này cổ kiếm lúc. Tang thương cổ lão mà tràn ngập bá đạo thanh âm lại là tại Lam Phong trong óc vang lên. Kiếm này, có linh, Lăng Hư. Lam Phong nhướng mày, mắt sáng lên. Vẫn chưa từng nghe nói kiếm này nghe đồn. Tên ta Lăng Hư, máu nhận chủ. Tại Lam Phong vì thế suy tư lúc. Cái kia tang thương bá đạo thanh âm lại một lần nữa vang vọng tại Lam Phong trong óc. Tựa hồ bởi vì nó bị phủ bụi quá lâu mà tràn ngập một cỗ bạo lệ. Bạch, Lam Phong trầm ngâm suy tư một phen. Cuối cùng cắn nát đầu ngón tay ra một tinh huyết rơi vào Lăng Hư kiếm cái kia sắc bén vô cùng trên. Thân kiếm, suy suy suy, theo Lam Phong động tác này. Tại hắn vô cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lăng Hư kiếm cái kia sắc bén thân kiếm tại thời khắc này biến đến trong suốt từ từ biến mất tại hắn. Trong tầm mắt, thì liền chuôi kiếm cũng đều biến mất không còn tăm tích. Như là chưa bao giờ có xuất hiện qua. A, trong nháy mắt tiếp theo. Tại Lam Phong còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Một đạo sáng chói ngân quang không có dấu hiệu nào bắn vào đến hắn mi tâm. Làm cho hắn sắc mặt kịch biến. Đau đầu vạn phần, trong miệng phát ra thống khổ hò hét đến. Đại lượng tin tức như là như nước lũ tại thời khắc này liên tục không ngừng địa rót vào đến Lam. Phong trong óc, ta chính là Lăng Hư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.